Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, đường cong uyển chuyển. Phong vận vẫn còn, đối mặt Dương Lâm khiêu khích, Diệp Thiên cũng không có trực tiếp làm ra đáp lại, mà chính là quay người nhìn lấy trước mắt Hình Vũ gia. Hình tiểu thư, ngươi hy vọng ta xử trí như thế nào tên phản đồ này? Diệp Thiên thanh âm ôn hòa bên trong, hàm xúc lấy một vệt phẫn nộ. Hình Vũ gia sững sờ, đại mi nhíu lên, nàng không nghĩ tới Diệp Thiên hội lại một lần nữa đem quyền lựa chọn giao cho trên tay mình, làm Hình gia hiện tại duy nhất hợp pháp người thừa kế. Hình Vũ gia hận không thể đem Dương Lâm chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, nàng cho dù thay đổi nam trang, nhưng nàng thực chất bên trong vẫn như cũ là cái nữ hài tử. Tại gặp phải người khác sinh tử lựa chọn lúc, nàng vẫn là cảm thấy một chút do dự cùng khiếp đảm. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Hình Vũ gia bả vai, nói khẽ, ta cho ngươi cung cấp một cái tham khảo ý kiến đi. Không giống nhau Hình Vũ gia làm ra phản ứng, Diệp Thiên lại không coi ai ra gì, tiếp tục mở miệng nói. Nhất quyền bể đầu, vẫn là đánh nát hắn cả người xương cốt, lại hoặc là đem hắn rút gân lột ra đốt đèn trời. Còn có thể đem hắn tươi sống đổ bê tông tại bê tông cây cột bên trong, để hắn thi thể đời đời bất hủ. Bất luận một loại nào thủ đoạn, đều có thể dùng đến trừng phạt phản đồ. Ngươi có thể làm đơn hạng lựa chọn, hoặc là nhiều hạng lựa chọn. Thực, ta am hiểu nhất cũng là đem hắn thân thể giống một đoạn gỗ giống như trực tiếp trồng trên mặt đất, sau đó một chân phi lên đá bể hắn đầu chó. Phốc phốc một tiếng, đầu chó tiếng bạo liệt vang, mỗi một lần nghe được cũng có thể làm cho ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Những thứ này hộ vệ áo đen đều là Dương Lâm những năm này trong bóng tối bồi dưỡng lên thế lực. Trước đó, làm Diệp Thiên kéo lấy hấp hối Diêm Tiếu Nam đi vào đại sảnh lúc, bọn họ đúng là bị giật mình, nhưng bây giờ nghe xong Diệp Thiên cuồng vọng như vậy tự đại lời nói, bọn họ liền biết Diệp Thiên đang khoác lác bức, còn nhất quyền bể đầu đâu. Trò chơi đánh nhiều a. Mấy cái bảo tiêu ngưng trọng sắc mặt, thậm chí lộ ra cười trào phúng ý. Ha ha, ha ha ha. Dương Lâm thì là trực tiếp cười ra tiếng, hắn vui sướng tiếng cười, giống như là gồm có cảm nhiễm ma lực. Trong chớp mắt, 30 hộ vệ áo đen toàn đều đi theo cười ha hà. Từng cái cười đến ngửa tới ngửa lui, hết sức vui mừng, cái này mẹ nó là tới nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm. A, chỉ có Diệp Thiên vẫn như cũ một mặt bình thản, chờ đợi Hình Vũ gia làm ra lựa chọn. Giờ khắc này trong đại sảnh, tiếng cười nhạo liên tiếp, lúc trước túc sát lãnh khốc bầu không khí quét sạch sành xanh hiện trường trong mọi người. Chỉ có Hình Vũ gia được chứng kiến Diệp Thiên chỗ lợi hại, chính thức trải nghiệm qua Diệp Thiên thủ đoạn đẫm máu Diêm Tiếu Nam. Cái này thời điểm đã ngất đi, Hình Vũ gia mềm mại sao thân thể run lên. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra một vệt ngượng ngùng đỏ ửng, vô ý thức nắm chặt Diệp Thiên tay, ôn nhu nói, ta nghe ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn đều có thể. Diệp Thiên gật đầu, biểu thị biết mình nên làm như thế nào. Dương Lâm cũng tại lúc này, vung tay lên, mọi người tiếng cười, theo hắn tay thế, im bặt mà dừng. Hình đại tiểu thư, ta không biết ngươi là não tử nước vào, còn là chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn tìm trợ thủ, cũng cần phải tìm thực lực cường hãn cao thủ a. Ngươi sao có thể tìm loại này sẽ chỉ miệng lưỡi dẻo quẹo phế vật đâu. Dương Lâm lắc đầu liên tục thở dài, một mặt hận không tranh thần sắc. Ta tại các ngươi Hình gia công tác mấy chục năm, ta là nhìn tận mắt các ngươi Hình gia từ thịnh mà suy, xuống dốc không phanh, Hình gia chỗ lấy sẽ đi cho tới hôm nay. cũng là bởi vì các ngươi Hình gia người đều mẹ hắn là phế vật, theo hình đống lão già kia, lại đến ngươi cái kia người chết lão cha, nhà các ngươi nha, thì không có một cái nào ra dáng thủ lĩnh. Hình đống mất tích, mà ngươi tuy nhiên có như vậy điểm chí hướng, bất đắc dĩ lại chỉ là cái nữ lưu thế hệ, không có bất kỳ cái gì lực thu hút. Cho nên, Hình gia diệt vong là rất sớm trước đó thì đã định trước, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Hình Vũ gia tức giận đến răng ngà thầm cắm, vừa sải bước ra, lấy mảnh mai thân thể, ngẩng đầu đối mặt với khoa tay múa chân Dương Lâm, từng chữ nói ra. Tê Thanh nói, từ đó về sau, bất luận Hình gia là đi đến hưng thịnh, vẫn là đi hướng diệt vong, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lúc này, Hình Vũ gia một mặt xâm nghiêm cùng quyết tuyệt chi sắc, hận không thể nói ra từng chữ cũng giống như mũi tên nhọn, bắn về phía Dương Lâm ở ngực, đem Dương Lâm vạn tiễn xuyên tâm tươi sống bắn chết. Dương Lâm ánh mắt lộ ra không che giấu được rất tà quang mang. Cười ha ha, tiểu tiện nhân, ngươi là lão tử nhìn lấy lớn lên, lão tử còn thật không muốn đánh. Ngươi mồm mép như thế lưu loát, chỉ là không biết đợi chút nữa hầu hạ lão tử, cho lão tử lấy môi phục vụ lúc, có phải hay không cũng linh như vậy sao? Ha ha, Hình gia, đã là quá khứ thức, là nên ta lão Dương gia quật khởi thời điểm. Lão Dương, ngươi lời nói, không khỏi nói đến quá sớm một số đi. Một đạo hồng trung đại lữ giống như vang dội thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nghe được đạo thanh âm này, Hình Vũ gia cùng Dương Lâm đều là không khỏi thân hình run lên. Vô ý thức đưa ánh mắt hướng ra phía ngoài bắn ra sao ra ngoài. Ngay sau đó, một cái hai người đều hết sức quen thuộc bóng người, thản nhiên tự nhiên đi vào đại sảnh, Giang Thành thành phố trung tâm, một nhà thủy liệu pháp hội sở VIP gian phòng bên trong. Phong cách yêu nhã trang sức vật, thư giãn nhạc nhẹ, như là nước chảy tại gian phòng bên trong mỗi một tấc trong không khí quanh quẩn. Không mảnh vải che thân diêu vân, nở nang gợi cảm, đường cong uyển chuyển thân thể, trắng như tuyết da thịt, tại một tầng tinh dầu phủ lên dưới, nổi lên mỹ ngọc đồng dạng rung động lòng người lộng lẫy. Nàng nằm thẳng tại xoa bóp trên giường, một mặt dễ chịu hưởng thụ biểu lộ, mỹ lệ nhếch miệng lên một vệt vũ mị ý cười, trước ngực hai tòa mây cong thật cao thẳng tắp lấy, hai điểm đỏ bừng giống chín mọng như anh đào, ngạo nghễ mà đứng, xuống chút nữa thì là hơi có chút long sao lên, nhưng lại không lộ vẻ cồng kềnh bụng dưới, khéo léo đẹp đẽ tinh xảo cái rốn, tô điểm tại trên rốn, đem cái rốn tôn lên vô cùng gợi cảm chiêu chọc sao người. Phía dưới thì là tùm cỏ thơm chỗ, hai đầu thon dài trắng nõn hai chân, cốt nhục cân xứng, tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy, có thể nói là hoàn mỹ. Hai cái mang theo khẩu trang nữ thợ mát xa, tay thuận pháp thành thạo tại diêu vân trên thân thể, xoa bóp vò sau nắm bát. Diêu vân híp lại mắt phượng, thon dài ngón tay, đi theo mơ hồ giai điệu, nhẹ nhàng đung đưa. Tiếp qua 6 ngày, con trai của nàng mặt tiểu hào, liền sẽ trở lại Giang Thành. Đến thời điểm, đại biểu cho nhan gia hai đời người tâm huyết khuynh thành tập đoàn, liền sẽ là mẹ con bọn hắn hai người. Nghĩ đến đây sự tình, Diêu Vân khóe miệng liền không nhịn được câu lên nụ cười đắc ý. Nhiều năm như vậy bỏ bao công sức kinh doanh chờ đợi, vì cũng là cầm xuống nhan gia khuynh thành tập đoàn, sau đó cùng người kia song túc song tê. Vì một ngày này đến, nàng nỗ lực hơn 20 năm thanh xuân. Đúng lúc này, nàng để ở một bên điện thoại di động kêu lên, đánh gãy Diêu Vân suy nghĩ. Diêu Vân vô ý thức cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là cái lạ lẫm điện báo. Đối với lạ lẫm điện báo, dưới tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không phản ứng. Thế nhưng là lần này, tiếng chuông tiếp tục không ngừng vang lên, Rất nhiều nàng nếu là không tiếp điện thoại, vẫn đánh xuống xu thế. Ai, đây là người nào nha? Thật không có tố chất, quấy rầy ta nhã hứng. Diêu Vân khoe khoang giống như than nhẹ một tiếng. Hai cái nữ thợ mát xa, lập tức rất biết điều đi ra gian phòng. Diêu Vân lúc này mới dù bận vẫn ung dung ấn phía dưới nút trả lời. Một cái lạ lẫm thanh âm truyền vào trong tai nàng. Lạ lẫm thanh âm còn nói một cái tin dữ, làm cho Diêu Vân trắng như tuyết, thân thể giống như là như giật điện, thoáng cái theo xoa bóp giường nhảy dựng lên, trước ngực hai con thỏ nhất thời vui sướng nhảy nhót lấy, dập dờn ra từng đạo lóa mắt nhu hòa sóng ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?